Chương 15, môn phái trưởng môn. Kỳ vật, lệnh bài trưởng môn người trưởng khống, Lưu Hải Hải vô lượng hiệu quả, có thể khống chế vô lượng tông công năng 1, có thể từ lệnh bài trưởng môn trên phân ra tử lệnh bài, có thể thiết trí làm đệ tử lệnh bài, trường lao lệnh bài các loại, cũng phân phối tương ứng quyền hạn công năng 2, lệnh bài trong lúc đó có thể truyền tống thực vật cùng tin tức, truyền tống thực vật cần thành lập môn phái kho báo kiến trúc đã nắm giữ công năng 3, có thể tự định nghĩa cùng tăng giảm môn phái. Quản lý hệ thống Lưu Hải mở ra trưởng môn quyền hạn bảng kiểm tra lên. Trưởng môn quyền hạn bảng môn phái, vô lượng tông đẳng cấp, loại nhỏ môn phái trạng thái, kề bên giải tán thành viên, một người cờ lực chuyển thành viên quản lý trụ sở, vô lượng phong cờ lực chuyển trụ sở quản lý môn phái kiến trúc, 15 tòa cờ lực chuyển kiến trúc quản lý công pháp, 3000 bản cờ lực chuyển công pháp quản lý sản nghiệp, sát đường cửa hàng một nơi hoang phế bên trong lực chuyển sản nghiệp quản lý tài sản, một khối linh thạch hạ phẩm cờ lực chuyển tài sản quản lý bí cảnh, một cái kề bên phá nát cỡ lệch chuyển bí cảnh quản lý quan hệ, Càn Khôn Tông cỡ trung môn phái phụ thuộc quan hệ hàng năm cần nộp lên 300 khối linh thạch với Càn Khôn Tông lệch chuyển sinh hoạt quản lý ghi chú, thành viên không đủ 10 người một năm, môn phái lúc này giải tán khoảng cách giải tán còn có 70 giờ. Ông lão đột nhiên dại ra địa nhìn trong tay mình nguyên lệnh bài trưởng môn, ngón tay run rẩy nói, tại sao ta không phải trưởng môn? Lưu Hải lúng túng nói, cái này ha ha, quá tốt rồi. Ông lão hủ ở ấy. Tay múa chân nói, ta rốt cục có thể giải thoát ha ha, vốn là muốn đem này bao quần áo ném cho người khác, thế nhưng liên minh luôn không cho phép, đều muốn sầu chết rồi, không nghĩ đến bỗng nhiên liền chuyển giao trưởng môn quyền hạn ha ha. Lưu Hải trợn mắt ngoác mồm mà nhìn hắn có phải là rơi vào trong hầm? Hắn mở ra thành viên quản lý bảng, thành viên quản lý tổng cộng, một người trưởng lão, không người điện chủ, không người đường chủ, không người đệ tử chân truy HN, không người đệ tử nòng cốt, không người đệ tử nội môn, không người đệ tử ngoại môn, không người đệ tử tập dịch, không người chưa phân phối thành viên, Lý Tử Tùng thành viên, Lý Tử Tùng thân phận, chưa phân phối thành viên, tiền nhiệm trưởng môn cảnh giới, luyện khí tầng 6 công pháp, vô lượng chân kinh cống hiến, không phúc lợi, không cái này cống hiến không liền rất có linh tính. Lưu Hải nhổ nước bọt, nhẹ hít một hơi, nói, Lý Tử Tùng, còn chưa bái kiến trưởng môn. Lý Tử Tùng quái dị địa liếc mắt nhìn hắn, chắp tay nói, trưởng môn, xin mời chấp thuận ta rời đi môn phái, ngược lại môn phái chẳng mấy chốc sẽ giải tán. Cũng không cần phải để ta đồng thời cùng đi chiến trường, ta một cái xưng giả. Chờ đã, cái gì đi chiến trường? Lưu Hải hơi nhướng mày, cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. A, ngươi không biết giống chúng ta loại này bởi vì các loại nguyên nhân giải tán môn phái người, đều phải bị trộm tới chiến trường. Lý Tử Tùng nhún nhún vai. Được rồi, chuyện này sau này hay nói, trước mặt quan trọng nhất chính là thu nhận đệ tử, bảo vệ môn phái. Lưu Hải mở miệng nói. Ai, ngươi đừng nghĩ, Sinh Hỏa Thành có linh căn. Đã sớm gần như bị bắt xong xuôi, mặc dù có cá lọt lưới, hơi hơi mang điểm đầu óc, QNZ sẽ không tới chúng ta vô lượng tông. Nói xong, Lý Tử Tùng còn trách đất khách nhìn Lưu Hải một chút. Lưu Hải cười thân bí, cái này căn bản không là vấn đề. Lý Tử Tùng nghi hoặc mà nhìn hắn, còn có biện pháp gì để ta trước tiên nhìn kỹ hăng? Nói Lưu Hải cầm lấy lệnh bài trưởng môn, mở ra công năng 3, thiết trí điểm cống hiến hối đoái hệ thống. Ken, chúc mừng ngươi sáng lập môn phái điểm cống hiến hối đoái hệ thống. Xin mời tự mình thiết trí có liên quan giả thiết. Lưu Hải nết miệng lên nói, thiết trí 10 điểm cống hiến có thể hối đoái một khối linh thạch hạ phẩm, tồn kho vì là không. Lưu Hải mở ra công pháp quản lý. Bảng, công pháp quản lý không ra gì, 2000 bản hoàng cấp, 888 bản huyền cấp, 108 bản địa cấp, phệ cốt quyết hoàng kỳ kinh phong vũ công thiên cấp, vô lượng chân kinh. Hắn lắc đầu nói, cải danh phệ cốt quyết đổi thành thôn thiên phệ địa quyết, hoàng kỳ kinh đổi thành đại đạo hoàng đỉnh kinh. Phong vũ công đổi thành phong vũ cửu biến thần công. Đem toàn bộ công pháp thu nhận đến điểm cống hiến hối đoái hệ thống bên trong, thiết trí công pháp hối đoái danh. Sách, không ra gì công pháp, 10 điểm cống hiến một bản, đệ tử tạp dịch trở lên thân phận hoàng cấp công pháp, 100 điểm cống hiến điểm một bản, đệ tử ngoại môn trở lên thân phận huyền cấp công pháp, 1000 điểm cống hiến điểm một bản, đệ tử nội môn trở lên thân phận, có thể tách ra mua địa cấp công pháp, 10000 điểm cống hiến điểm, đệ tử nòng cốt trở lên thân phận, có thể tách ra mua thiên cấp công pháp, 1000000 điểm cống hiến một bản, đệ tử chân truy hệ N trở lên thân phận, có thể tách ra mua. Lý Tử Tùng ở bên cạnh lập tức phản đối nói, trưởng môn, này không được a, vô lượng chân kinh chỉ có trưởng môn mới có thể tu hành, địa cấp công pháp cũng phải môn phái trưởng lão mới có tư cách tu luyện, này với lý không hợp, a môn phái đều muốn không còn, còn quản này. Lưu Hải mở ra thành viên quản lý, thiết trí đệ tử lên cấp con đường, gia nhập môn phái tức là đệ tử tập dịch, 100 điểm cống hiến liền có thể thăng cấp đệ tử ngoại môn, 1000 điểm cống hiến liền có thể thăng cấp đệ tử nội môn, 1000 điểm cống hiến thăng cấp đệ tử nòng cốt, 10000 điểm cống hiến liền có thể thăng cấp đệ tử chân truy hệ N. Lý Tử Tùng kinh ngạc đến ngây người nói, đệ tử lên cấp muốn sát hạch, này, còn thể thống gì? Lưu Hải vung vung tay, nhìn hắn nói, ta hiện tại nhận Lê nhờ ngươi vì là truyền công trưởng lão, ngươi đồng ý sao? Đồng ý. Lý Tử Tùng suy nghĩ một chút, gật đầu nói, hy vọng ngươi có biện pháp, ta bộ xương giả này QNZ không muốn môn phái giải tán. Lưu Hải gật đầu, hướng về chính mình lệnh bài trưởng môn trên một vệt, một khối ấn truyền công trưởng lão lệnh bài từ lệnh bài trưởng môn trên kéo đi ra, ném cho hắn. Lý Tử Tùng kinh ngạc nhìn lệnh bài, nhìn thấy lệnh bài trên chính diện viết truyền công trưởng lão, mặt trái viết Lý Tử Tùng. Đây là trưởng lão lệnh bài đúng dành cho ngươi chiêu thu đệ tử, truyền tống công pháp quyền hạn. Lưu Hải gật đầu, đạo, nếu như ta nghĩ ở nhiều nhất trong vòng nửa ngày ở ngoài thành nắp một tòa nhà, có thể không? Lý Tử Tùng thuận miệng nói, vậy còn không như mua một cái có thể chôn ở dê cờ hờ ơ tờ động phủ. Xem liều vải như thế đồ vật thật sao, muốn bao nhiêu tiền? Lưu Hải hỏi. 100 linh thạch là có thể mua một cái, Lý Tử Tùng thuận miệng nói, đáng tiếc môn phái hiện đang không có linh thạch. Lưu Hải trầm ngâm một hồi, lấy ra một cái túi vải, quay về hắn nói, cái này túi chứa đồ, chỉ bao nhiêu linh thạch? Lý Tử Tùng cả kinh nói, lại là túi chứa đồ, đây chính là thứ tốt ra. Một phương tạm định 1 mét khối to nho túi chứa đồ là có thể bán 100 linh thạch thật sao? Lưu Hải đạo, đây là ta kiếm, có tứ phương lớn, chỉ bao nhiêu kiếm? Cao y na ho kẻ ngu si nem, cái này bán cái 2000 vẫn không có vấn đề, Lý Tử Tùng khẳng định nói. Lưu Hải cười nói, đi, mang ta đi bán cái này túi chứa đồ, mặt khác lại mua một cái chô nở dê cờ hờ ơ tờ động phủ có thể. Sau một tiếng, Lưu Hải nhìn Lý Tử Tùng đem động phủ dựng hoàn thành, phi thường hài lòng địa gật gù. Cái này, trưởng môn A, chúng ta tại sao muốn tới ngoài thành nơi này dựng động phủ, hơn nữa còn đắp ở đây sao? Hẻo lánh địa phương, thực môn phái nơi ở vẫn có, vô lượng phong trên cũng không có thiếu trống không phong ốc. Lý Tử Tùng vẫn như cũ không làm rõ được tại sao Lưu Hải muốn ra khỏi thành đắp động phủ. Lưu Hải cười nói, chờ đã như ngươi vậy, như vậy như vậy, như vậy như vậy. Lý Tử Tùng bán tín bán nghi địa gật gù.